Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, người biết cái gì, Tạ Mị Nhi vẫn luôn là hai phu thê tâm đầu nhục. Cũng có thể là bởi vì thiệt tình lớn lên không tồi. Bọn họ liền cảm thấy, về sau Tạ Mị Nhi khẳng định sẽ một sớm bay lên chi đầu. Cả cái có tiền nhân gia, này Trương thị có hai cái nữ nhi. Đều tính đến sủng, bất quá lão đại gả chồng sớm, mấy năm nay vẫn luôn đều ở nơi khác, cho nên tiểu nhân liền độc sủng, đều là nữ nhân. Nàng đối chính mình hai cái nữ nhi đều như thế sủng ái. Như thế nào cố tình đối con dâu lại là như vậy ác liệt. Huống chi Tạ Như Mây vẫn là nàng thân cháu gái đâu. Thế nhưng cũng không ngoại lệ, tục ngữ nói. Cách đại thân, thật là một chút đều không có nhìn ra tới đâu, Trương Thị vừa nghe thấy lời này. Trong lúc nhất thời cũng cảm thấy phi thường có đạo lý. Lúc này mới liên tục gật đầu, tán đồng nói, cũng không phải là, nhà này vốn dĩ liền không có tiền, nơi nào có tiền cưới vợ, khó mà làm được, ta đại ca nói như thế nào cũng là họ Tạ. Bởi vì chân què các ngươi không giúp hắn làm mai, truyền ra đi cũng không dễ nghe a. Nhân gia không biết người, còn tưởng rằng chúng ta máu lạnh vô tình, mặc kệ ta đại ca chết sống đâu, Tạ Như Mây vẻ mặt chân thành. Giống như những câu lời từ đáy lòng, đại ca đã biết, cũng sẽ cảm kích ra ra nãi nãi, không được, ngươi tiểu cô còn không có xuất giá, vãn bối như thế nào có thể đón dâu. Trương Thị cũng thông minh lên, lập tức quát lớn nói, người này nha đầu ngốc biết cái gì, mau câm miệng, Tạ Chí Xương nghe nữ nhi lời nói. Hắn là thật sự đặt ở trong lòng, này như châu chân. Nếu vẫn luôn không trị liệu, kia không có gì hảo cô nương nguyện ý gả cho chính mình nhi tử. Kể từ đó, sính lễ còn phải nhiều một ít, mới có thể cấp nhi tử cưới vợ chính là nhìn chính mình lão nương bộ dáng này. Là không tính toán quản nhi tử hôn sự, như thế. Hắn trong lòng lại đè ép một cọc sự tình, Tạ Như Mây bĩu môi. Dường như nghe không hiểu Trương Thị tức giận, tiếp tục nói, ta cũng là ăn ngay nói thật, chỉ cần chúng ta nhị phòng ở cái này trong nhà một ngày. Gia gia nãi nãi liền sẽ không mặc kệ chúng ta. Chúng ta dù sao cũng là người một nhà. Lời này nói, tái minh bạch bất quá. Chỉ cần là ở bên nhau sinh hoạt một ngày, như vậy nhị phòng liền sẽ chiếm tiện nghi một ngày, người khác tự nhiên là không cần phải nói. Nhưng là Tạ Như Châu cùng Tạ Như Mây, một cái người què một cái ngốc tử, Tạ gia là dưỡng định rồi, cứ như vậy, như thế nào tính đều không có lời, Tạ Như Mây luôn mồm người một nhà treo ở bên miệng thượng. Làm mọi người cũng không trải qua suy xét lên. Thật sự muốn xen vào con chồng trước giống nhau nhị phòng sao? Nhị phòng này toàn ra, hiện tại ra hai cái ăn không uống không người, cách ai trong lòng, cũng là không thoải mái, đủ rồi. Trương Thị nghe Tạ Như Mây vừa nói tiền sự tình, nàng liền một cái đầu hai cái đại, trong lòng như thế nào đều không thoải mái, thấy Trương Thị thật sự tức giận. Tạ Như Mây lúc này mới ra vẻ bị dọa hư bộ dáng. Học Liễu Thị run run thân thể, nương, nhị ca phía trước không phải muốn phân ra. Hắn tưởng chị như châu chân không gì vấn đề. Đương cha tổng không thể mặc kệ chính mình hài tử. Tạ Chí Dương suy nghĩ một lát, thật cẩn thận đã mở miệng, phân ra hai chữ. Phân lượng nhưng không rõ đâu, Trương Thị quay đầu đi nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Lần này nhưng thật ra không nói chuyện, ngược lại, phía trước ý kiến lớn nhất Tạ lão hán. Hiện tại lại là nói, được rồi, trước ngồi xuống ăn cơm mơ siêu Tạ Chí Xương nhìn chính mình cha mẹ như vậy cái thái độ. Trong lòng như thế nào không khó chịu, vì điểm ba, cư nhiên nháo thành như vậy, có lẽ, tam đệ nói có đạo lý, chính mình hay là nên phân ra, chỉ có tách ra, chính mình mới có thể tồn hạ tiền cấp nhi tử xem bệnh cha. Ta còn là tưởng phân ra. Ta tưởng cấp như châu xem chân, Tạ Chí Xương bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. Nhìn trước bàn cơm Tạ lão hán, khẩn cầu nói, cha, lão nhị, người đây là làm gì? Chạy nhanh lên, nhìn nhi tử quỳ xuống. Tạ lão hán trên mặt hiện lên một tia động dung. lúc này mới lập tức nói, việc này, lại thương lượng đi, không có cự tuyệt, cũng chính là đồng ý ý tứ, bất quá là ngại với mặt mũi, cũng không hảo một ngụm đáp ứng xuống dưới, này bữa cơm. Đại gia các hoài tâm tư, ăn cơm, Liễu Thị bị Trương Thị mắng đi rửa chén, Tạ Như Mây cũng trở về phòng bên trong đi, chỉ còn lại có Tạ Lão Hán, Trương Thị cùng ba cái nhi tử ở trong phòng, nghĩ đến, là thật sự muốn thương lượng phân ra sự tình, lão nhị a, người thật sự muốn phân ra, Tạ Lão Hán nhìn ngồi ở chính mình trước mặt nhi tử. Trong lòng vẫn là có một ít áy náy, rốt cuộc. Tạ Như Châu, là vì cứu chính mình, lúc này mới lăn xuống sơn té gãy chân. Nếu không phải chính mình nhớ thương kia trên cây trứng chim, sự tình cũng sẽ không thay đổi thành như vậy, nhưng là 30 lượng bạc cũng không phải một bút số lượng nhỏ. Nói khó nghe điểm, cưới cái tiện nghi tức phụ đều có thể cưới hai cái, như thế. Trương Thị không muốn đưa tiền, cũng là bình thường, Tạ Chí Xương liên tục gật đầu. Ân, cha, ta biết trong nhà khó xử, chúng ta này phòng đi ra ngoài quá, cũng cấp trong nhà thiếu chút gánh nặng, phía trước Tạ Như Mây nói. Câu câu chữ chữ đều ở Tạ Chí Xương trong lòng lạc hạ. Hắn biết, chính mình chỉ cần một ngày không phân ra, liền một ngày tồn không ở bá cấp nhi tử xem bệnh. Chính mình nhi tử còn không có đón dâu, nửa đời sau không thể hủy diệt rồi a, Tạ ra điều kiện ở trong thôn không tính đặc biệt kém, nếu thật sự phân ra, chính mình cũng có thể bắt được tay một ít bạc, kỳ thật người cũng có thể đi trấn trên tìm sống kiếm tiền, trong nhà cho người giúp đỡ điểm, giúp đỡ gì, hai tử cha hắn, trong nhà đều không có gì ăn, nào có dư thừa bạc giúp đỡ, này Như Châu chân, xem không hảo cũng đừng nhìn, sao, người què liền sống không nổi nữa, đều do Liễu Thị cái kia tiện phụ. Tang Môn Tinh sinh cái nữ nhi một thân chứng làm biếng. Làm hại Như Châu như vậy. Chúng ta Tạ ra thật là gia môn bất hạnh. Chọc như vậy cái tiện phụ trở về. Trương Thị lập tức đánh gãy Tạ Lão Hán nói. Làm chính mình bạch bạch ra bạc sự tình. Tưởng đều không cần tưởng, đều do Liễu Thị kia khắp nơi tiện phụ. Không biết cho chính mình nhi tử rót cái gì mê hồn canh. Lúc trước nơi đó chính gia khuê nữ coi trọng chính mình lão tam. Nếu là việc này thành, chính mình nhưng chính là Lý Chính Thông gia, nhưng là hiện tại. Đều do Liễu Thị cái kia tiện nhân mê hoặc, làm chính mình mất đi một cái hảo thông gia, Trương Thị như thế nào có thể không tức giận. Liễu Thị nhà mẹ đẻ càng là không quyền không thế, so với Tạ gia càng nghèo, Trương Thị vẫn luôn cảm thấy. Là Liễu Thị một nhà trèo cao chính mình ra, cho nên cho tới nay, đều là vênh váo tự đắc. Tạ Chí Xương ngày thường cũng là nghe qua không ít này chửi rủa nói. Phía trước nghĩ, gia hòa vạn sự hưng, đó là nhịn xuống tới, nhưng là hôm nay, lại là không nghĩ lại nhẫn. Hắn trong thanh âm mang theo một chút tức giận, nương, đủ rồi, đừng nói như vậy nàng, sao, còn không thể nói. Lão Tam, nếu không phải nàng, người đã sớm là Lý Chính con rể ngươi hiểu được sao? Chúng ta toàn gia cũng có thể đi theo hưởng hưởng phúc. Chính là hiện tại ngươi nhìn xem, Trương Thị vừa thấy nhi tử phản bác, nói vô cùng đau đớn, người này phân ra tâm tư, có phải hay không cũng là cái kia tiện nhân mê hoặc. Ta và ngươi cha còn sống, ngươi liền nháo phân ra. Này không phải không duyên cớ để cho người khác xem chúng ta Tạ ra chê cười sao? Ngoặc kép, hết chương.